One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 214, ta thúc đẩy. Ăn, cái đồ chơi này có thể ăn sao? Nếu không ép thành phấn đoái thủy uống. Tony mờ mịt cầm sang đưa qua đến sinh mệnh chi nguyên. Có chút không biết làm sao. Uy, trọng điểm là đang vì cái gì muốn ăn được không? Lawyer ở bên cạnh đậu đen rau muống một câu. Sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng sang. Chờ đợi hắn trả lời. Bởi vì hắn thành công để huyết tủy trùng tán đồng hắn a, mà lại có thể không tại giết hại bên trong mất tích bản tâm. Đây chính là rất khó được sự tình. Sang nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra tám khỏa lóe sáng răng cửa. Cũng không phải chỉ có ngươi nhóm mới có huyết tủy trùng tư liệu nha. Nói xong, Sang tại trong túi quần móc nửa ngày. Sau cùng, xấu hổ đối Beckman buông tay. Hắc hắc, cái kia, có phải hay không tại ngươi này? Ngoặc kép chấm chấm. À, ta đã thành thói quen. Beckman bất lực vịn cái trán. Sau đó từ áo mặc trong túi quần lấy ra hộp thuốc lá. Lại từ hộp thuốc lá tường kép bên trong lấy ra một tờ ố vàng trang giấy. Tuy nói huyết tủy trùng cùng huyết trùng không thể hoàn toàn nói nhập làm một. Bất quá từ ưu tiên cấp tới nói. Nautilus bản năng là lớn hơn huyết tủy trùng hậu đến lẫn vào bộ phận. Cho nên phía trên này, thuyết đồ, vật hẳn là cũng thích hợp với tiểu tử này. Tiếp nhận trang giấy, lawyer tinh tế nghiên cứu lên phía trên tư liệu tới. Nguyên lai, để huyết trùng ký sinh trên cơ thể người sự tình. Bibis gia tộc cũng không là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Sớm tại túi dạ dày ở trên đảo, phần tài liệu này liền kỹ càng ghi chép huyết trùng ký sinh quá trình cùng kết quả. Đương nhiên khi đó chúng nó còn không gọi huyết trùng, mà chính là được gọi là Nautilus phân liệt thể. Rất lợi hại thần kỳ là, rõ ràng đồng dạng là vĩnh sinh bất tử Nautilus trên thân chia ra đến đồ, vật. Nhưng đám đồ chơi này cùng đồng dạng tổ chức khác biệt. Vậy mà không thể một mình còn sống. Trên tư liệu suy đoán, loại tình huống này liền cùng túi dạ dày ở trên đảo những cái kia mất đi sức sống như là giống như hòn đá Nautilus tổ chức một dạng. Không quản chúng nó bản thể có phải hay không vĩnh sinh bất tử. Chúng nó đều cần năng lượng cung cấp tài năng duy trì hình thái. Thế là hắn tiến hành thí nghiệm. Để huyết trùng tiến vào chính mình trong mạch máu. Muốn nhìn một chút chúng nó có thể hay không thông qua hấp thu trong cơ thể mình dinh dưỡng còn sống. Sau đó, hắn liền chết. Cái này TM liền xấu hổ. Một cái thể chất yếu đuối. Thậm chí thuyết giả nua long trung khoa học gia. Làm sao chịu đựng được đói khát vô cùng huyết trùng hấp thu. Cơ hồ thí nghiệm vừa mới bắt đầu. Hắn liền bị hút thành người khô. Nhưng là sau đó không lâu. Hắn lại sống tới. Bởi vì hắn tùy thân mang theo một khối sinh mệnh chi nguyên. Huyết trùng cảm nhận được sinh mệnh chi nguyên khí tức. Chủ động dán đi lên. Lựa chọn trở về bản thể. Đồng thời, bởi vì sinh mệnh chi nguyên duyên cớ. Này thuộc về Nautilus cường đại sinh mệnh lực xuyên vào thân thể của hắn. Không chỉ có để hắn sống tới. Càng làm cho hắn biến thành tân Nautilus. Khi sang bọn người gặp phải hắn lúc, hắn đã từ một cái cao hơn 3 mét tiểu cự nhân biến thành cả người cao hơn 50 mét quái vật. Nhất quyền nhất cước đủ để xé rách khắp nơi cùng vũ trụ. Đồng thời cương cân thiết cốt, sang đánh chém cũng không thể tùy tiện phá phòng. Nhưng loại kết cục này không là chính hắn muốn. Nautilus bản có thể không ngừng ăn mòn hắn thần trí, để hắn chỉ muốn giết chết hết thảy còn sống đồ, vật. Hắn thỉnh cầu sang giết hắn, đem hắn thành quả nghiên cứu mang đi ra ngoài, hy vọng có người có thể tiếp tục chính mình nghiên cứu. Đồng thời nói cho sang, vận dụng sinh mệnh chi nguyên, xác thực có thể để nhân loại có được Nautilus lực lượng. Nhưng là, cái này nhất định cần muốn ý chí cường đại lực, qua áp chế Nautilus tổ chức mang đến phá hư bản năng. Là, Nautilus bản năng phá hư tính. Không phải từ sinh mệnh chi nguyên bên trong phát tán đi ra. Mà chính là bộ phận cơ thịt bổ sung. Hắn miễn cưỡng tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Cái kia chính là chỉ cần tại dung hợp lúc ngăn chặn cỗ thứ nhất bản năng. Như vậy tại không biết nguyên nhân ảnh hưởng dưới, còn lại tổ chức dung hợp về sau, liền sẽ hướng về kia cỗ lúc đầu tình huống dựa vào. Phục tùng bản thân ý chí. Nói cách khác, bởi vì hiện tại Tony để huyết tủy trùng phục tùng hắn, cũng chính là tương đương với ngăn chặn dung hợp biến thành Nautilus lúc đầu phá hư bản năng lạc. Lawyer suy nghĩ phần tài liệu này, dò hỏi, cho nên ngươi chuẩn bị để Tony biến thành tân Nautilus, hấp dẫn huyết tủy trùng, là một cái bảo trì lý trí, không bị Nautilus phá hư bản năng ăn mòn thần trí Nautilus. Sang bổ sung một câu, chỉ cần hắn thành công, như vậy chúng ta cũng không cần khắp nơi qua tìm chúng nó. Chúng nó tự sẽ trước đến tìm kiếm chúng ta. Ngoặc kép chấm hỏi, thật là thế này phải không? Lawyer hồ nghi nhìn lấy sang. Vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi có cái gì không thể cho ai biết mục đích đâu. A, ha ha, ảo giác, nhất định là ngươi ảo giác. Sang khoa trương cười lớn, ánh mắt né tránh, không dám cùng hắn đối mặt. Không được, ta kiên quyết không đồng ý. Momonga đứng ra, huyết tủy trùng lúc nào đều có thể đi tìm. Nhưng sinh mệnh chỉ có một lần. Vạn nhất sự tình không có dựa theo các ngươi dự tính phát triển. Tony là có nguy hiểm tính mạng. Mà lại, hắn quay đầu nhìn về phía lawyer. Một khi xảy ra chuyện, người nghĩ kỹ như thế nào cùng Zephyr lão sư giải thích sao? Cái này sao? Xác thực, Zephyr bên kia thật đúng là không dễ đối phó. Mà lại đối với Sang nói chuyện, lawyer cũng không ra hồn tin tưởng. Nhưng có một chút có thể xác định. Giai đoạn này, Sang còn sẽ không lừa hắn nhóm. Cũng không biết Tony biến thành Nautilus về sau. Còn sẽ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Thế là, lawyer đưa ánh mắt đặt ở Tony trên thân. Hỏi, như vậy, người ý tứ đâu? Ta cảm thấy có thể thử một lần. Tony kiên định nhìn lấy lawyer. Thoải mái cười một tiếng. Kết quả xấu nhất không phải liền là tử sao? Ta sẽ còn sợ cái kia. Tony quả quyết cùng quyết tuyệt để mọi người cảm thấy chấn kinh. Liền liền Sang đều có chút xấu hổ. Hắn chẳng lẽ không biết đây là sẽ chết người sự tình sao? Trong đám người, chỉ có hai người có chút minh bạch Tony lựa chọn. Hả? Dạng này à? Lawyer kinh ngạc nhìn một lát Tony. Tại hắn trên sống mũi cái kia đạo kiếm ngân chỗ dừng lại một giây đồng hồ. Sau đó, hắn khống chế xương vỏ ngoài. Quay người hướng nơi xa đi đến. Nếu như chờ một lúc Tony thất bại. Vô luận sau cùng hắn hạ tràng là bị giết vẫn là giống như húc bị giam cầm. Này đều không phải là lawyer muốn nhìn đến. Đưa mắt nhìn lawyer đi xa. Tony biểu lộ dần dần ảm đạm xuống. Nhỏ giọng tự nhủ. Lawyer, cái này không chỉ có là vì Hender. Vì những cái kia dân chúng vô tội. Đây cũng là ta. Đuổi kịp ngươi đường tắt duy nhất. Từ bị huyết tủy trùng ký sinh bắt đầu từ ngày đó. Tony liền biết, chính mình vận mệnh sớm đã cùng buộc chung một chỗ. Hắn mạnh lên con đường. Cũng là như thế, Tony tiến hóa. Tạm thời xưng là tiến hóa đi. Tony tiến hóa hành trình thẳng đến hơn một giờ sau mới chính thức bắt đầu. Bởi vì khối kia dùng để khắc chế Nautilus lôi đình chi thạch. Tại vừa rồi trong bạo tạc không biết bay đi nơi nào. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, mọi người đành phải tách ra tìm kiếm. Momonga đến bây giờ đều vẫn là không đồng ý Tony đi mạo hiểm. Bất quá vừa nghĩ tới Ian đảo thảm kịch, hắn lại không biết nên như thế nào ngăn cản hắn. Mâu thuẫn tâm lý để Momonga tìm một hồi, dừng lại, thở dài một hơi, sau đó tiếp tục tìm. Bất quá muốn nói mâu thuẫn nhất người thực là Tony. Mẹ nó, vì cái gì ta nhất định phải tới tìm cái này chờ một lúc khả năng giết chính mình đồ vật? Ta có bệnh đúng hay không? Sau cùng, vạn tìm tới lôi đình chi người đá lại là vừa vặn trở về Simon. Hắn đầu tiên là khảo sát trung tâm vụ nổ vị trí. Sau đó tìm tới lawyer. Hỏi rõ ràng hắn lúc ấy động tác. Xuất ra giấy cùng bút tô tô vẽ vẽ hơn nửa ngày. Sau cùng hắn trực tiếp chạy đến khối đá lớn kia phía dưới. Trực tiếp liền đem lôi đình chi thạch cho móc ra. nhìn hơn người là sửng sốt một chút. Không hổ là Kim Hồ thành viên gia tộc, đầu này cũng là dễ dùng. Sang cảm khái như thế nói. Mấy phút đồng hồ sau, Tony khóe miệng co quắp rút ra nhìn lấy vây quanh ở chính mình quanh người xa mấy chục mét đám người. Lập tức lấy khối kia sinh mệnh chi nguyên. Như vậy, ta liền thúc đẩy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.